Thần y đích nữ, quyển 2 chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu hoàng thượng muốn thấy, gần như tương đương với hướng Phượng Cẩn Nguyên tuyên bố Thiên Vũ Đế quyết định cuối cùng. Phượng Cẩn Nguyên híp mắt nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, tưởng theo trong ánh mắt nàng tìm ra tính chân thực lời ấy. Tiếc thay, không có kết quả. Trong triều đảng phái sớm thành, ngươi tưởng là các ngươi sách lược mưu kế nhỏ có thể đổi bố cục. Hắn quát mắng Phượng Vũ Hoành, không khỏi cũng nghĩ triều đình này rất đơn giản chút. Phượng Vũ Hoành bật cười, đã đối với triều đình bố cục không có ảnh hưởng, phụ thân lại vì sao mang đầy nộ khí đến cùng A Hoành nói những này. Ngài đại khái có thể vô tư, chờ bố cục chính mình lại chuyển trở lại. Ngươi, Phượng Cẩn Nguyên bị nói trúng tâm sự, nhất thời trận nói không nên lời. Hắn trung lập nhiều năm, rốt cục quyết định tuyển nhất đảng tam hoàng tử. Bọn hắn dự tính ra thiệt nhiều kẻ địch, có vẻ tính, cũng có ẩn tính, nhưng lại thiên toán vạn toán. Không tính tới hắn cái này nhị nữ nhi Phượng Vũ Hoành. Phượng Cẩn Nguyên đưa mắt hướng đối diện hoàng tử trong bữa tiệc huyền thiên dạ trốn làm ra. Liền người kia cũng đang nhìn phía bên mình. Một đôi trợn mắt như mang theo cự long bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể phun lửa. Chỉ cần miệng hơi mở, có thể thiêu hắn có biến thành cho bụi. Hắn vọt lên cao thoáng cái đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Phượng Vũ Hoành hướng huyền thiên dạ nhấc trong tay hoa quả, làm cái động tác cụng ly, khóe môi nhếch một vệt cười quỷ dị. Sau đó bưng một bàn hoa quả đưa cho cung nữ hầu hạ bên người. Người đi đưa bàn trái cây này đi cho phụ thân ta. Ta thấy hắn vừa rồi nhìn mấy lần, chắc là thích ăn. Kia tiểu cung nữ không rõ nội tình, cười cười đồng ý, bưng lên mâm đựng trái cây thì đi tìm Phượng Cẩn Nguyên. Phượng Cẩn Nguyên không ngờ lại có cung nữ cho hắn đưa hoa quả. Đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó chỉ thấy cung nữ kia nói vài câu cái gì. Hắn đã hướng Phượng Vũ Hoành nhìn sang, chỉ thấy nhị nữ nhi của hắn, dáng dấp kia cứ như một cái tiểu cô nương tại làm nũng với phụ thân. Muốn đáng yêu cỡ nào thì có cỡ ấy. Phượng Cẩn Nguyên có trong nháy mắt thất thần. Hắn dường như thấy được Phượng Vũ Hoành mới trước đây. Khi đó nữ nhi này cũng hội lộ ra biểu tình ngây thơ thế này. Cũng sẽ ở hắn hạ triều sau khi vụng trộm tránh né bà vú cùng nha hoàn chạy tới sân trước mà tới nhào tới trong ân. Ực hắn, chỉ là hắn khi đó trong triều căn cơ bất ổn. Mỗi ngày đều loay hoay không nhận rõ đông nam tây bắc. Tuy cũng thích nữ nhi này, nhưng căn bản không có tâm hối lỗi thêm thân cận. Sau này, nữ nhi này càng là trưởng thành tính khí thì càng lạnh nhạt. Dần dần cũng sẽ không thân với hắn. Lại sau đó, Diêu gia có chuyện, nữ nhi này rời kinh lại trở về kinh. Bây giờ thì biến thành dáng dấp như vậy. Nhìn Phượng Vũ Hoành sai người đưa tới hoa quả, Phượng Cẩn Nguyên tâm tư bốc lên. Ánh mắt lại nhìn qua đối mặt đi, cũng còn ôn hòa hơn trước kia chút. Này hai cha con cùng giao lưu, nhưng bị kia tam hoàng tử huyền thiên dạ rõ ràng nhìn trong mắt. Trong lúc nhất thời, trong mắt tức giận càng sâu. Phượng Vũ Hoành vỗ vỗ Tưởng Dung, nói với nàng, trong đại điện quá muộn, ta ra ngoài nói một tiếng. Trong chốc lát Tử Duệ trở lại, ngươi cứ nhìn hắn tí, không nên để hắn chạy loạn. Tưởng Dung gật đầu, kia nhị tỷ tỷ ngươi cũng phải cẩn thận, về sớm một chút. Hảo, Phượng Vũ Hoành đứng dậy, rồi hướng Hoàng Tuyền nói, ngươi ở lại chỗ này thôi, bản thân ta đi. Hoàng Tuyền nhưng có chút không yên lòng, tiểu thư, hoàng cung không thể so Nguyên Vương phủ, ban tàu không vào được. Nàng còn ghi chép tại Nguyên Vương phủ Huyền Phi Vũ Tia 3N Thọ Yến. Phượng Vũ Hoành cũng là giữ nàng ở ngoài vườn, chính mình nhưng trong đình đọ sức với tam hoàng tử. Khi đó nàng không lo lắng là vì biết chỗ tối có ban tàu tại. Có thể hôm nay nhưng không như thế. Ban tàu vào không được hoàng cung, vạn nhất Phượng Vũ Hoành xảy ra chuyện gì, nành khó chối tội CS3TA. Không có chuyện gì, ta không đi xa. Liền tại TIA3N sân trống ngoài điện đứng một lúc. Người đến người đi, ai còn có thể làm gì được ta. Kia, tiểu thư có thể muôn ngàn lần không được đi xa. Rốt cục tại Hoàng Tuyền trong căn dặn không yên lòng, Phượng Vũ Hoành ra Phỉ Thúy Điện, giống như vô ý mà ở Tia Ba N quảng trường trước điện tản bộ đi. Chính mình cùng Phượng Cẩn Nguyên fan này giao lưu, dù sao cũng nên đối người nào đó tạo thành chút ca một trên thích mới đúng. Bây giờ nàng đi ra thông khí, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người đi theo. Quả không ngoài nàng dự liệu, mới đi không lâu công phu, Tam Hoàng tử Huyền Thiên Dạ cũng ra điện đến. Nàng dừng chân lại, kia Huyền Thiên Dạ rất nhanh đã đi tới trước người nàng. Tam ca đến thật nhanh, đệ muội thông minh, Tam ca quá khen, nói đi, các ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Phượng Vũ Hoành nở nụ cười. Tam điện hạ luôn luôn trầm ổn ẩn nhẫn, rốt cục kiềm chế không được sao? A Hoành không hiểu Tam ca ý định, nàng thẳng nhìn về phía nàng, tự nhiên thanh thản, một chút cũng không có nữ nhi ra ngượng ngùng. Đôi tròng mắt kia rõ ràng và minh bạch, dù là ai đều không có biện pháp đem người có được một đôi mắt như vậy tưởng tượng được có bao nhiêu quỷ dị đa đoan. Thế nhưng Huyền Thiên Dạ rõ ràng, cái này nhị nữ nhi Phượng gia, tâm khác là ẩn giấu đại trí tuệ. Phượng Vũ Hoành, hắn cẩn thận mà nén thanh âm, giữa răng môi miễn cưỡng xuất ra tên của nàng. Người rốt cuộc đang vì ai làm việc? Phượng Vũ Hoành khó giải. Vì ai làm việc? Không có vì ai a. Đừng giả ngốc với ta. Ha ha, nàng bật cười. Tam ca ngươi vốn là trưởng rất uy nghiêm, trước mắt lên cơn giận dữ dáng vẻ càng dọa người đây. Ngoài miệng nói rồi dọa người, Tia Ba N mặt nhưng đang cười. A Hoành chẳng qua một kẻ nữ lưu, Tam ca này là muốn làm gì? Huyền Thiên Dạ cảm thấy cổ hỏa khí trong lòng không phát quả thực không được. Lại không phát hắn liền muốn nội thương. Này Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh một màn kịch, hát hắn bất đắc dĩ binh mã chuyển về Bắc giới không nói, trong triều thế lực cũng tức khắc cho hắn quét hơn một nửa đi. Trong đó không thiếu binh sĩ trong tay nhiều năm bồi dưỡng. Chỗ CS3T người nhất chính là có cái gọi là Kha An người. Người nọ vì đại quân hắn dưỡng bên ngoài cung cấp lương thảo nhiều để hắn đều không thể không đối với hắn lễ nhượng rất nhiều. Có thể đại hoàng tử đột nhiên này khởi thế, nhưng miễn cưỡng để kia Kha An xoay chuyển tiếng gió. Hắn thấy Phượng Vũ Hoành, chỉ cảm thấy nàng đôi mắt kia tử đặc biệt chán ghét. Rất nghĩ đưa tay móc ra cho nàng, có thể giơ tay lên, nhưng vẫn là vòng vo phương hướng, đổi thành kết hướng cổ của nàng. Từ lúc Huyền Thiên Dạ giơ tay lên lúc Phượng Vũ Hoành đã có phát hiện. Nàng bản năng trốn, nhưng lựa chọn tại chỗ bất động. Cứ như vậy miễn cưỡng bị Huyền Thiên Dạ kết trụ, gần như không thở nổi. Nhưng nàng Tia Ba N mặt nhưng vẫn tại cười, ánh mắt như cũ. Thậm chí ngoài miệng vẫn còn nói, Tam ca vượt qua, mau mau buông tay, đối phương nhưng càng bóp siết chặt, thẳng bóp sắc mặt nàng đỏ lên, suýt chút nữa muốn đánh trả lúc, bất chợt phía sau có tiếng bước chân truyền đến, đã chuẩn bị có hành động Phượng Vũ Hoành lại buông tay khẽ nâng xuống. Phía sau bước chân càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng gần như nỗ lực đã chạy tới. Chỉ thấy một đôi mang theo bạch ngọc nhẫn mạnh tay nắm lấy Huyền Thiên Dạ cổ tay. Năm ngón tay vừa thu lại, lực lượng kia đủ có tuy là Huyền Thiên Dạ cũng không chịu nổi. Theo bản năng đã buông lỏng ra tay kết trụ cổ nàng. Tam ca, bắt nạt một cô gái. Ngươi tính cái gì nam nhân? Phượng Vũ Hoành nghe ra thanh âm này, là thất hoàng tử Huyền Thiên Hoa. Nàng nhẹ nhíu mày lại, có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi tiếng bước chân lên, nàng vốn tưởng rằng là người qua đường, hoặc chính là cung nhân, lại hoặc giả là ra đến tìm nàng Hoàng Tuyền. Sở dĩ không phản kháng, chẳng qua chỉ là muốn cho người khác nhìn thử Tam hoàng tử thất thố nháy mắt. Nhưng thẳng đến tiếng bước chân từ chậm chuyển nhanh sau mới ý thức được không đúng. Người đâu rõ ràng là cái cao thủ, thế nhưng võ công lại vẫn tại Huyền Thiên Dạ Tia Ba N tại. Không chỉ như thế, hắn vẫn còn không sợ cùng Huyền Thiên Dạ trực tiếp va chạm. Bây giờ nghĩ đến, đi bộ được không thể nào là chân còn chưa toàn hảo Huyền Thiên Minh. Đã cũng chỉ có thể là Huyền Thiên Hoa. Có hay không có chuyện gì sao? Huyền Thiên Hoa quay đầu hỏi nàng. trong tiếng lại khôi phục vốn là ôn hòa. Hoàn toàn cùng vừa rồi cùng Huyền Thiên Dạ lúc nói chuyện như hai người khác nhau. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, khẽ ho hai tiếng, nói, không có chuyện gì. Huyền Thiên Hoa lúc này mới vừa nhìn về phía Tam Hoàng tử cổ tay bị hắn nắm chặt. Kia Tam Hoàng thử mấy lần tưởng tránh cổ tay từ trong tay đối phương ra, lại không có thành công. Giận dữ thời gian hét lớn một tiếng, lão thất. Huyền Thiên Hoa đột nhiên vung một cái, thoáng cái đã đẩy Tam Hoàng tử ra rất xa. Bắt nạt nữ hài tử, Tam ca bản lĩnh lớn quá. Hảo, các ngươi hảo. Huyền Thiên Dạ bị nhục nhã có đầy mặt đỏ chót, tiếp tục lưu lại được không tới một chút chỗ tốt. Đã thẳng thắn vung tay áo một cái, lườm hai người, nhanh chân hồi Phỉ Thúy Điện. Phượng Vũ Hoành cổ bị bóp có còn thật có chút đau. Nàng giơ tay đi nhào nạn, bất đắc dĩ lẩm bẩm câu, sức lực thật đúng là lớn, tưởng giết người diệt khẩu là thế nào. Không ngờ, Huyền Thiên Hoa càng khó được dùng giọng nói khiển trách nói với nàng. Biết hắn muốn giết người ngươi còn đi trêu chọc, hảo hảo đại điện không đợi. Ta mới xoay người công phu ngươi đã chạy ra, cả nha đầu bên người cũng không mang. Phượng Vũ Hoành, ngươi đến cùng có biết hay không nguy hiểm cỡ nào? Phượng Vũ Hoành sửng sốt, kinh ngạc nhìn nổi giận Huyền Thiên Hoa. Cái này người luôn luôn ôn hòa nàng vẫn lần đầu nhìn đến hắn sinh khí. Còn là phát hỏa với mình. Chuyện này, quá hiếm a, người nói cái gì? Chỉ thấy Phượng Vũ Hoành không đầu không đuôi nói một câu thế này đi ra. Huyền Thiên Hoa quả thực bó tay. Ta chỉ hỏi ngươi, có biết hay không vừa nãy là nguy hiểm cỡ nào? Những lời này vừa ra, rồi lại đổi về hắn nguyên bản dáng vẻ nên có. Ôn văn nhi nhã, xuất trần như tiên, chỉ là trong ánh mắt mấy phần khuôn mặt u sầu dù như thế nào đều che lấp không đi. Dần dần, càng thành khúc mắc, thất ca, nàng thái độ cuối cùng là nghiêm chỉnh lại, nhưng như là đứa bé đã làm sai chuyện. Cúi đầu, khoanh hai tay trước người, ngón tay vặn vặn, ta biết lỗi rồi, ngươi, không ngờ nàng trực tiếp liền nhận sai. Huyền Thiên Hoa đến cũng ngẩn ra. Có thể theo sau chính là một tiếng tầng tầng thở dài. Minh Nhi còn chưa từng đến. Ta cuối cùng, thay hắn nhìn ngươi, thất ca ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nàng thực sự không nhịn được, vẫn là hỏi lên nghi ngờ trong lòng. Ta tại Nguyệt Hàn cung gặp lại ngươi lúc chỉ cảm thấy ngươi có tâm sự. Có thể hay không nói cho ta? Huyền Thiên Hoa lắc đầu. Ngươi nghĩ nhiều, thất ca không có chuyện gì. Hắn tay giơ lên, vỗ nhẹ vai nàng, nhớ kỹ, ngươi dù sao cũng là cái nữ hài tử, có một số việc nên là nam nhân làm khiến cho nam nhân đi làm. Ngươi tuổi xuân còn trẻ thế, tóm lại là nên sống vui vẻ. Sự việc lần này, là biết cho người mang đến cảm giác thành quả, nhưng thất ca càng muốn nhìn ngươi bởi vì được rồi một cái xiêm y hoàn mỹ cười vui vẻ. Mà chẳng phải vì tính kế một việc một người mà rơi vào trong tranh đấu không bao giờ ngừng nghỉ. Nói chung, muốn ngươi cùng Minh Nhi hảo hảo. Hắn ngẩng đầu nhìn thử Tia 3N quảng trường. Bởi vì tới gần cung yến bắt đầu, người tụ tới bên này bắt đầu tăng lên nhiều. Vào lúc này người bên ngoài nhiều. Nếu như ngươi nghĩ thấu thông khí cũng hảo. Thất ca đi trở về. Nói xong, không hèm quay đầu lại quay người rời khỏi. Phượng Vũ Hoành gần như ngốc, Huyền Thiên Hoa lời nói mang thâm ý, tuyệt đối lời nói mang thâm ý, vì sao những câu nói này nghe tới y hệt tại giao cho Di Ngôn? Là nàng cả nghĩ quá rồi sao? Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, nhìn về phía trước bóng lưng đi xa, Phượng Vũ Hoành bất chợt cất bước định đuổi theo, lại nghe được phía sau bỗng nhiên có cái thanh âm vang lên. Hoành Hoành, cách chương.